Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 301 chạm lô tâm tư, dựa vào tôn sách trong lòng ngực, tiểu vương không bao lâu liền ngủ rồi, Chu Văn nhịn không được cười khẽ lắc lắc đầu, thật đúng là chính là thực đặc biệt lỗ tai đói một cái tính cách. Rõ ràng vừa rồi như vậy biệt nữ. Hiện tại một chút biệt nữ ý tứ đều không có. Tôn sách nhà ngươi tiểu vương. Thật là đặc biệt thú vị à. Tôn sách cười khẽ. Ai nói không phải đâu. Kỳ thật đối ai. Hắn đều không có biện pháp ngoan hạ tâm đến đây đi. Đường vũ đường xoa xoa ấn đường. Lúc này đây thật là vất vả các ngươi. Tôn sách nhấp miệng nhìn đường vũ đường. Lục tiểu vũ cũng đô khởi miệng. Ngươi cảm thấy đây là vất vả chúng ta. Kỳ thật án tử sự tình không cần phải cứ như vậy cấp. Ta chỉ là có chút quá nôn nóng, không phải ngươi nóng này. Mà là những cái đó hai từ. Căn bản là không có khả năng chờ đợi lâu như vậy. Chúng ta đều rất rõ ràng. Hai từ thân ở với cái dạng gì hoàn cảnh. Nếu không còn sớm một chút, khả năng hai từ liền sẽ rất nguy hiểm mà ni tuy rằng chúng ta đều cảm thấy. Án tử là khẳng định sẽ kết thúc. Nhưng là chúng ta cũng đều tiềm thức hy vọng, có thể sớm một chút tìm được mất tích hài tử, bởi vì bọn họ là mất đi mẫu thân, đã thực đáng thương, Chu Văn nhàn nhạt nhìn thoáng qua đường vũ đường. Dựa vào ở lục tiểu vũ trong lòng ngực, Bạch Lộc sờ sờ đường vũ đường đỉnh đầu, không có quan hệ, tổng hội tìm được hung thủ, tiểu thư vẫn luôn nói như vậy, đường vũ đường gật gật đầu. Người gần nhất có hay không thực vất vả? Bạch Lộc cười lắc lắc đầu, ta có thể có cái gì vất vả, ta chỉ phụ trách chiếu cố tiểu thư mà thôi, ngược lại là ngươi. Ẩm thực cuộc sống hàng ngày đều bị lộng rối loạn, ngươi vẫn là muốn hơi bảo hộ chính mình một chút, đừng cho thân thể gánh nặng quá lớn, ngươi không cần lo lắng cho ta, bên này cũng không phải là phía trước, sự tình gì đều sẽ không có, chạm lô bất đắc dĩ tiếng thở dài. Ta đón đưa các ngươi này tam đối, có phải hay không đối ta lớn nhất khảo nghiệm a? Chu Văn buồn cười nhìn chạm lô, ngươi không muốn tìm một cái sao? Bạch Lộc nhấp miệng cười khẽ, đương nhiên nghĩ tới, chúng ta chạm lô đại ca mắt cao hơn đỉnh, muốn tìm một cái tiểu thư như vậy, lục tiểu vũ khóe miệng trừ trừ. Ta cảm thấy cái này khả năng tính thật sự quá nhỏ. Người thẩm mỹ thực đặc biệt a, Bạch Lộc nhịn không được cười ra tiếng âm. Bất quá hiện tại, chúng ta chạm lô đại ca, tựa hồ đối xích tiêu yêu sâu sắc, chỉ là xích tiêu quá nhỏ, hiện tại vẫn là cái gì cảm giác đều không có. Chạm lô cũng không biết muốn như thế nào là mần ni, đường vũ đường gật gật đầu. Xích tiêu cái kia nha đầu, thật là phi thường không tồi, bối kha mặc nói lên quá xích tiêu. Mà đối với xích tiêu đánh giá cũng rất cao, ở bối kha mạc trong mắt, xích tiêu là một cái thực hoàn mỹ tồn tại, ít nhất tương đối mà nói đúng vậy. Xích tiêu tinh thông rất nhiều đồ vật, tuy rằng không phải thuật nghiệp có chuyên tấn công, cũng cảm thấy đáng giá nhân xưng tán, toàn năng nhân tài vốn dĩ liền không hảo phát triển, càng không cần phải nói là một cái hai từ, khó khăn không phải một chút, tuy rằng như thế. Xích tiêu vẫn là không có từ bỏ chính mình nỗ lực. Hy vọng có thể có càng tốt tương lai. Mà sự thật chứng minh, xích tiêu thật là mang cho bối kha mạc không ít kinh hỉ. Xích tiêu đứa nhỏ này, hiện tại thân là các ngươi người lãnh đạo, hẳn là cũng là phi thường mệt đi. Xích tiêu tuổi còn nhỏ, hiện tại còn ở phát triển bên trong. Trong nhà bên kia cũng có rất nhiều thời điểm, hy vọng xích tiêu có thể tham dự hoạt động. Bất quá xích tiêu cảm thấy, nếu chính mình là tiểu thư người, nên hảo hảo đi theo tiểu thư, Bạch Lộc ngày thường cùng xích tiêu. Còn xem như tương đối có tiếng nói chung, cho nên một ít xích tiêu oán giận, Bạch Lộc xem như tương đối rõ ràng, cũng biết xích tiêu vẫn là rất mệt, tuổi chỉ có hơn 10 tuổi, cùng chạm lô kém rất nhiều, chạm lô ngay từ đầu đối xích tiêu cũng không chú ý. Có thể là đơn độc phân ra tới lúc sau, ở chung nhiều một ít đi, chạm lô chính mình cũng không biết, từ khi nào bắt đầu liền chú ý cái này yêu thích Nga cô nương. Xích Tiêu cùng ngay từ đầu không có tiếng tăm gì bất đồng. Có thể là hy vọng báo đáp Bối Kha Mặc Ơn chi ngộ. Cho nên ra tới lúc sau vẫn luôn phi thường nỗ lực. Nỗ lực làm được bất luận cái gì Bối Kha Mặc hy vọng sự tình. Bối Kha Mặc hôn lễ thượng chết đi kia một khắc, Xích Tiêu so với bọn hắn đều phải kích động, nếu không phải lúc ấy Bạch Lộc cùng Thừa Ảnh cùng nhau ôm. Khả năng người đã sớm lao ra đi, Trạm Lâu chính là như vậy đứng ở bên cạnh nhìn, đứa nhỏ này, rốt cuộc còn chỉ là một cái hài tử mà thôi. Bạch Lộc cùng Đường Vũ Đường ở bên nhau lúc sau, thuận lợi kích thích tới rồi mỗi người, bọn họ bắt đầu cảm thấy cô đơn. Người tới nhất định tuổi tác, sẽ có ý nghĩ như vậy, đây là không thể tránh được, Trạm Lâu cũng chỉ là người thường, vẫn là một cô nhi, vốn dĩ liền rất khát vọng bị người quan ái, tìm được mặt khác một nửa, đối bọn họ tới nói, ngay từ đầu là thực khó khăn, hiện tại tìm được một cái, cùng chung chí hướng, tựa hồ cũng không phải khó sao gian khổ, vết đao liếm huyết nhật từ. Không phải ai đều có thể quá cả đời. Trạm Lâu đã từng là cam chịu người lãnh đạo. Chính là Trạm Lâu cũng hy vọng. Chính mình có thể nghỉ ngơi. Có thể giống như Hoa Mỹ Quyến làm bạn. Nhìn Xích Tiêu. Cái loại này chân thật cảm giác. Đôi khi có thể quên. Xích Tiêu là một sát thủ. Cùng tuổi không phù hợp bình tĩnh. Còn có gặp được kích thích thời điểm phản ứng. Xích Tiêu là một cái thực mâu thuẫn lại thực chân thật tồn tại. Làm Trạm Lâu cảm thấy, chính mình là chân thật tồn tại, Trạm Lâu sắc mặt đỏ một chút, một không cẩn thận đã bị nói trúng rồi chính mình tâm tư. Bất quá thực mau Trạm Lâu khôi phục như lúc ban đầu. Mọi người trong lòng cũng có lập tức hiểu rõ, xem ra Bạch Lộc nói, đều là sự thật, tới rồi quán ba lúc sau, Bối Kha Mặc cùng Kiều Phạn Âm mang theo này vài người đi vào. Cái này quán ba không phải ai đều có thể tiến, nếu bọn họ không ra mặt, khả năng sự tình liền không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Tiến vào đến quán ba lúc sau, vài người ăn ngấu nghiến bắt đầu ăn cái gì, lúc này mới cảm thấy chính mình đói bụng, sau đó vốn dĩ liền không đói bụng Bối Kha Mặc, cũng ăn một hồi lâu. Hảo, ăn đến quá nhiều nói, chờ một chút ngủ thời điểm. Khẳng định sẽ cảm thấy không thoải mái, nếu ngủ phía trước cảm thấy đói, liền lại ăn chút cái gì, khả năng không thể ăn đến quá nhiều, Bối Kha Mặc buông trong tay ăn. Các ngươi có phải hay không thật sự rất đói bụng a? Sẽ không quên thời gian đi, Chu Văn kết thúc chiến đấu, ngươi không phải thường xuyên có tình huống như vậy sao? Hẳn là có thể lý giải, Bối Kha Mặc cười khẽ. Ta hiện tại tự hỏi thời điểm yêu cầu ăn cái gì? Có một thời gian đều không thể lý giải, trước kia là thật sự sẽ bởi vì án tử. Quên mất ăn cơm thời gian cùng thời gian nghỉ ngơi, bởi vì ở Bối Kha Mặc trong mắt, cùng hung thủ tranh đấu là một kiện rất có ý tứ sự tình. Nếu chính mình nghỉ ngơi, như vậy thực dễ dàng bại bởi người khác, cho nên Bối Kha Mặc mới có thể vẫn luôn tự hỏi đi xuống. Tự hỏi ra tới hung thủ kịch bản, tự hỏi ra hung thủ hết thảy hành động, thậm chí tìm được hắn. Sau đó kia một khắc, Bối Kha Mặc mới cảm thấy, chính mình chuyện nên làm đã làm tốt, cho nên mỗi lần án từ lúc sau, Bối Kha Mặc đều sẽ hảo hảo ngủ một giấc, ngủ thời gian sẽ đặc biệt trường, sẽ làm người cho rằng, nàng khả năng đã chết, Lục Tiểu Vũ đại lượng một chút cái này địa phương. Ta nhớ rõ nơi này hẳn là rất cao cấp, người bình thường vào không được, ta đi theo ta ba ba đã tới một lần, hắn cũng là bị bằng hữu mang tiến vào, hắn vốn là không có tiến vào nơi này tư cách, cái này địa phương có rất nhiều cao cấp đồ vật, ăn đồ vật cũng hảo, uống đồ vật cũng hảo, đều là thực quý đi, hơn nữa người có hạn chế, nhà ngươi Kiều Phạn Âm có thể mang theo chúng ta tiến vào. Xem như thân phận rất cao, Chu Văn ngoài ý muốn nhìn Lục Tiểu Vũ. Ngươi thật đúng là chính là biết không thiếu a. Xem ra ngươi cũng là có kiến thức, ta trước kia như thế nào liền chưa từng có phát hiện đâu. Cũng đúng, ngươi xem như một cái phú nhị đại đi, Lục Tiểu Vũ bất đắc dĩ nhìn nàng. ta chỉ là biết mà thôi, cha mẹ Tiền đó là cha mẹ. Lục Tiểu Vũ cũng không cảm thấy cùng chính mình có quá lớn quan hệ. Đương nhiên, chính mình hiện tại cũng vẫn là động tác võ thuật đẹp mắt cha mẹ Tiền. Điểm này không có khả năng thay đổi. Rốt cuộc còn chưa tới chính mình độc lập thời điểm. Hoa phụ mẫu Tiền, đây cũng là không có cách nào sự tình. Nhưng là đây là giống nhau hai từ, đều sẽ có hành động. Lục Tiểu Vũ cũng không cho rằng, cha mẹ tài phú chính là chính mình tài phú. Phú nhị đại cái này từ, hắn cảm thấy chính mình không đảm đương nổi. Bối Kha Mạc nhìn xem quán ba người, chính mình quen thuộc một cái đều không có. Bất quá lại nói tiếp nàng cũng là thật lâu phía trước. Đi vào quán nơi này, lúc sau liền không còn có đã tới. Mấy người kia có phải hay không còn ở nơi này ngoạn nhi? Ai cũng không biết, nhìn không tới quen thuộc người. Bối Kha Mạc nhìn phụ cận tình huống. Tự hỏi hôm nay chơi thứ gì? Nhìn đến bên kia phi tiêu bàn. Nhớ tới phía trước sự tình. Bối Kha Mạc đột nhiên có một cái ý tưởng. Nếu lúc ấy có thể chát ra tới một cái thẳng táp. Như vậy hẳn là cũng có thể đủ chát ra tới những thứ khác. Nhìn phi tiêu bàn. Kiều Phạn Âm trong lòng bắt đầu bồn chồn, này cũng quá nguy hiểm đi, đổi một cái đi, Bối Kha Mạc phồng lên hai má. Ngươi nói cái gì, Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ, chơi đi, chú ý an toàn là đến nơi, Bối Kha Mạc đi tới phi tiêu bàn phía trước. Tự hỏi hẳn là muốn chát một cái dạng gì đồ án. Tự hỏi nửa ngày, Bối Kha Mạc ở phi tiêu bàn thượng, vẽ một cái đồ hình. Là một đóa hoa hồng, ở như vậy địa phương, tựa hồ hoa hồng càng có cảm giác một ít, Bối Kha Mạc vừa lòng nhìn chính mình họa tác, tính toán đem phi tiêu chát mãn, Bối Kha Mạc nhớ kỹ chính mình họa ra tới này một đóa hoa hồng. Bối Kha Mạc che lại hai mắt của mình, nhìn đến Bối Kha Mạc hành động, Kiều Phạn Âm càng là cảm thấy lo lắng đề phòng, bất quá nếu đáp ứng rồi làm Bối Kha Mạc chính mình đi ngoạn nhi. Như vậy Kiều Phạn Âm liền không thể có quá nhiều can thiệp. Bối Kha Mạc che hai mắt của mình, tự hỏi chính mình nhìn đến tình huống, mỗi một cây đều có thể chuẩn xác chát đến hẳn là chát địa phương. Xem bên cạnh Chu Văn xem thế là đủ rồi, người này giống như không có gì là không được, bất luận cái gì một cái phương diện đều ưu tú, tính kế một chút, không sai biệt lắm hẳn là có thể. Bối Kha Mạc tháo xuống chính mình đôi mắt thượng che mảnh vải. Nhìn cái kia phi tiêu bàn, Bối Kha Mạc vừa lòng gật gật đầu. Thật sự thực không tồi. Xem ra ta còn là rất có thiên phú. Về sau ta thiết kế càng thêm phức tạp đi, Chu Văn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Quả nhiên là có bản lĩnh người. Có thể nói ra nói như vậy tới, Lục Tiểu Vũ nhận đồng gật đầu. Ta cũng là như vậy cảm thấy. Bắt tay khẳng định nói không nên lời nói như vậy. Như vậy phi tiêu kỹ thuật, tuyệt đối là có thể nói là vô cùng thần kỳ đi. Người rốt cuộc là như thế nào làm được? Bối Kha Mạc nhún nhún vai. Ta như thế nào biết? Khả năng chỉ là thói quen, chính mình là như thế nào luyện tập tới rồi trình độ như vậy? Bối Kha Mạc là không nhớ rõ. Chỉ là vô số luyện tập mà thôi. Bối Kha Mạc lúc ấy, vì có thể bảo hộ chính mình. Cái gì đều phải học tập, vì chính mình cũng là vì phụ mẫu của chính mình sẽ không lo lắng. Cho nên Bối Kha Mạc thực dụng công, chỉ cần là dạy học bên trong, chỉ cần là có thể học, Bối Kha Mạc đều sẽ hảo hảo học tập, khả năng cũng là vì chính mình nỗ lực. Cho nên hiện tại, Bối Kha Mạc đối chính mình có được bất luận cái gì năng lực, đều không cảm thấy ngoài ý muốn, có chút thời điểm sự tình chính là như vậy. Đương ngươi thật sự tiếp xúc qua sau, ngươi sẽ phát hiện cũng không phải dễ dàng như vậy, chính là nghiêm túc tự hỏi, cũng không phải nhiều chuyện khó khăn, ít nhất ở Bối Kha Mạc xem ra là cái dạng này. Chỉ cần nỗ lực, không có gì sự tình là tuyệt đối làm không được, thoạt nhìn ở phi tiêu bàn thượng chát ra tới một đóa hoa hồng, là phi thường không thể tưởng tượng, thậm chí bị xem thành là vô cùng thần kỳ. Nhưng là chỉ có nỗ lực quá người biết, chỉ cần là nỗ lực, như vậy liền khả năng sẽ hoàn thành như vậy mục tiêu. Tiểu Vương đến gần rồi phi tiêu bàn, cẩn thận nhìn Phi Tiêu bàn thượng hoa hồng. Thật là quá đẹp, quả thực chính là tác phẩm nghệ thuật tiểu vương là chưa thấy qua. Có người nào có thể làm được chuyện như vậy? Bối Kha Mạc là cái thứ nhất, chính nhìn thời điểm, bên cạnh cũng không biết là có người cố ý, vẫn là vô tình, một chi phi tiêu, hướng về phía tiểu vương liền bay qua tới. Tiểu vương cái này khoảng cách, là tuyệt đối trốn không thoát phi tiêu, chỉ có thể trơ mắt nhìn phi tiêu lại đây. Tại đây một phần vạn giây thời điểm, Bối Kha Mạc làm ra phản ứng, một bàn tay bắt được phi tiêu. Tiểu vương hoảng sợ, lùi lại một bước, may mắn không có đụng vào Bối Kha Mạc. Ngươi thế nào? Ta nhìn xem ngươi tay, tiểu vương khẩn trương nhìn Bối Kha Mạc. Nếu là Bối Kha Mạc có sơ suất, như vậy chính mình thật là trăm chết mạc chuộc a. Quan trọng nhất chính là, nếu Bối Kha Mạc có sơ suất, nhất định Kiều Phạn Âm sẽ phi thường sinh khí. Đến lúc đó vậy không phải cái gì vấn đề nhỏ, mà là phi thường đại vấn đề lớn. Cho nên tiểu vương thực quan tâm, rốt cuộc Bối Kha Mạc thế nào? Bối Kha Mạc chớp chớp mắt, hẳn là không có gì vấn đề. Đầu ngón tay hơi chút có điểm đau. Còn hảo tiểu vương vội vàng nhìn, tựa hồ đầu ngón tay hoa bị thương một chút. Bất quá chính là điểm này, cũng đủ làm Kiều Phạn Âm cảm thấy sinh khí. Tiểu vương cảm thấy lúc này chính mình vẫn là xa một chút hảo. Đang ở tự hỏi chính mình có phải hay không phải rời khỏi thời điểm. Tiểu vương mặt sau vang lên một thanh âm, thực xa là gương mặt a, có thể tiến vào nơi này, khẳng định là có người mang theo đi. Các ngươi hai cái thoạt nhìn cũng không phải là cái gì đại gia tộc người, nam nhân ngữ khí thực kiêu ngạo, đối cái này địa phương tựa hồ cũng là rất quen thuộc. Bối Kha Mạc nhìn thoáng qua người kia, nghiêm trọng tửu sắc quá độ. Thân thể thoạt nhìn đã không tốt là mần ni bất quá không thể không nói. Người nam nhân này lớn lên còn xem như có thể, tuy rằng nói so ra kém Kiều Phạn Âm mần ni, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì sao? Vẫn là nói ngươi là cố ý tìm phiền toái. Bối Kha Mạc nheo lại đôi mắt, hùng hổ dọa người nhìn đối diện. Nếu là vô tình, Bối Kha Mạc đảo cũng không cảm thấy có cái gì. Phi tiêu cái này vận động. Phi tiêu bàn phụ cận vốn dĩ liền rất nguy hiểm, đây là người bình thường đều biết đến sự thật. Hết chương.